Võng du chi thợ săn ác ma. Chương 26, gây sự. Góc truyện audio.com. Trải qua một đoạn thời gian đi chung, lão Lý đã biết lão bà cùng lão công hai người này trong hiện thực cũng là một đôi tiểu tình lữ. Mà để cho Lý Phong đau đầu nhất chính là hai người này thỉnh thoảng lại vô cùng ghê tởm. Lão công y lớp yêu. Lão công, anh muốn đi dẫn quái. Không được, chuyện nguy hiểm như vậy em sẽ không cho anh đi làm. Lão bà y lớp yêu. Lão bà, yên tâm đi, anh không sao đâu, vì em, bất kể như thế nào anh đều vượt qua được. Lão công lão bà, hai người tình thâm nhìn nhau, hoàn toàn quên hết thảy chung quanh. Lão Lý sạm mặt lại, cắt cái kia chúng ta nên đi thôi. Đoạn 2, cứu viện, Lý Phong không cẩn thận bị huyết thành thủ vệ đâm một nhát. 886 thương tổn đỏ tươi bay lên. Lão bà y lớp yêu. Lão bà, huynh đệ của anh gặp nạn rồi. Anh muốn đi cứu hắn. Lão công y lớp yêu. Lão công, quá nguy hiểm, đừng đi, em không cho anh đi. Lão bà y lớp yêu. Không, không thể, lão công của em không thể làm một tên vứt bỏ huynh đệ được. Để cho anh đi đi. Lão bà, lão công lão bà hai người tình thâm nhìn nhau. Hoàn toàn quên hết thảy chung quanh. Mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Phong, cắt cái kia ta đã đem quái giết chết rồi. Đoạn 3, bị thương, ở bên cạnh lão công y lớp yêu đột nhiên xuất hiện một tên huyết thành thủ vệ. Nàng không kịp đề phòng nên bị đánh trúng một phát. Lão bà y lớp yêu. Lão bà, a a, đùng đùng, điên cuồng chặt tên huyết thành thủ vệ thành mấy khúc. Lão bà y lớp yêu lập tức chạy đến bên người lão công y lớp yêu. Lão bà y lớp yêu. Lão bà, thế nào rồi, không có sao chứ, yên tâm, anh đã giúp em báo thù. Lão công y lớp yêu. Lão công, em không được rồi. Bây giờ anh chỉ còn một mình. Anh nhanh phải kiên cường lên a, lão bà y lớp yêu. Sẽ không đâu, lão bà, em sẽ không có việc gì đâu. A a, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ. Lão công lão bà hai người tình thâm nhìn nhau, hoàn toàn quên hết thảy chung quanh. Lý Phong cảm thấy đầu muốn nứt ra rồi. Ktt cái kia được rồi. Lão tử không quản các ngươi nữa. Đối mặt với hai người này, Lý Phong cũng không thể nói gì hơn. May mắn hai người cũng không phải thường xuyên phát tác. Nếu không cả ba người đã sớm về thành rồi. Ba người đang giết sảng khoái. Bỗng nhiên có một tiểu đội đi tới. Một chiến sĩ, một pháo thủ cùng một y sinh. Hơn nữa còn bắt đầu đoạt quái. Chém giết xong vài tên huyết thành thủ vệ. Nhưng tiểu đội này vẫn không có ý rời đi. Ta nói này huynh đệ. Các ngươi muốn như thế nào? Nơi này là chúng ta tới trước. Phải tôn trọng quy củ chứ. Lão bà y lớp yêu mặt lạnh nói. Người, ở nơi nào? Sao ta không thấy ai vậy? Đúng rồi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn đoạt quái sao? Tên chiến sĩ cầm đầu tương đối vô sỉ lên tiếng. Đúng là ác nhân lại đi cáo trạng trước a, vậy ta cũng không cần nhiều lời nữa. Lão bà y lớp yêu lập tức xông tới trước mặt chiến sĩ. Nhưng mà hắn đã sớm chuẩn bị. Lập tức chặn được công kích của lão bà y lớp yêu. Người đã bị người chơi, xa trì tất công kích. Có 120 giây phản công. Chỉ thấy trên đầu lão Lý không ngừng bay lên hơn. 100 thương tổn, hơn nữa tần suất cao kinh người. Nguyên lai là pháo thủ của đối phương nổ súng vào hắn. Đang xạ kích, pháo thủ chợt phát hiện mục tiêu của mình sau khi chúng mấy phát liền biến mất. Đang lúc hắn nghi hoặc, Lý Phong bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phế vật, Lý Phong thì thào nói. Sau đó một chiêu lôi đình chảm liền xuất ra. 803 thương tổn từ trên đầu pháo thủ bay lên. Thi triển xong lôi đình chảm lão Lý lập tức đánh tiếp 5 chiêu liên kích. Hơn 600 thương tổn nối tiếp bay lên 5 lần, đang muốn thi triển tiếp hồi toàn thích thì toàn thân pháo thủ bạch quang lóe lên. Vậy mà giải trừ đi trạng thái choáng váng, lập tức lăn người tránh né cú đá của lão Lý. Chạy trốn sao, hồng sắc quang điện từ tay trái lão Lý bắn ra, lập tức cuốn lấy pháo thủ đang lăn tròn trên đất. Khẽ vẫy tay, pháo thủ liền bị kéo trở về. Khi pháo thủ bị kéo tới trước mặt, Lý Phong lại xuất một nhát lôi đình chảm. Xoẹt một tiếng, pháo thủ lập tức hóa thành bạch quang biến mất, rớt xuống một khẩu AK-47. Nhặt lấy khẩu súng, Lý Phong liền quay đầu xem lên tình hình chiến đấu. Thật đúng là đặt tên rất hay à, vậy mà lại là kẻ đần. Tiêu diệt pháo thủ xong, Lý Phong chứng kiến lão bà Y Lớp Yêu đang cùng chiến sĩ đối phương giao đấu. Mà Y Sinh bên kia không ngừng hướng lão bà Y Lớp Yêu phóng ra mấy cái trạng thái bất lợi. Hắn lập tức phóng nhanh tới Y Sinh, vừa nhìn thấy Lý Phong hướng mình vọt tới. Y Sinh liền thay đổi vị trí, hơn nữa còn rút súng ngắn bắn tới lão Lý. Chạy nhanh như vậy làm gì? Lão tử cũng không phải yêu quái. Điện quang bắn ra, Y Sinh lập tức bị kéo lấy. Lúc Y Sinh còn đang mê mang không rõ mình bị cái gì kéo đi. Lý Phong đã bắt đầu liên kích của mình, ngũ thức liên kích, lôi đình chảm, long nha đột, ba chiêu qua đi, Y Sinh vốn phòng thủ tương đối thấp lập tức lên được bàn thờ ăn chuối. Mà lão bà Y Lớp Yêu bên này cũng đã đánh xong. Đối phương mặc dù có chút kỹ thuật, nhưng cùng với lão bà Y Lớp Yêu thì chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng cũng phải ngã xuống. Bất quá trước khi chết hắn còn nói chính mình là người của huyễn ảnh lữ đoàn. Rất nhanh sẽ dẫn người đến báo thù, kêu bọn lão Lý đợi bị làm thịt đi. Bây giờ làm sao? Lão bà Y Lớp Yêu hỏi. Con có thể làm sao? Gọi thêm ngươi chuẩn bị đánh nhau à? Ta cũng không có năng lực lấy một địch 10. Lão Lý không chút để tâm nói. Tốt, thật sảng khoái, bây giờ ta lập tức tìm người đến. Ngươi có bằng hữu thích đánh nhau thì cũng kêu hết qua đây. Lão bà Y Lớp Yêu sau khi nói xong liền bắt đầu đi truyền tin. Nhìn thấy lão bà Y Lớp Yêu đã bắt đầu gọi người. Lão Lý đương nhiên cũng nghĩa bất dung từ rồi. Hắn lập tức gửi tin cho 5 tên cùng phòng. Lão Cao bọn hắn vừa nghe có đánh nhau, ai nấy đều cao hứng nhảy dựng lên, lại nhìn xem ID của Đông Phương Vân, phát hiện nàng vẫn còn online. Lão Lý suy nghĩ một chút, liền gửi tin cho nàng. Đang làm gì đó? Lão Lý hỏi. Đợi một chút, Đông Phương Vân trả lời. Ta đang luyện cấp, như thế nào? Muốn mang ta đi theo? Đông Phương Vân ngoài ý muốn dí dỏm một câu. Cái kia thật ra là muốn tìm ngươi đến đánh nhau với người ta. Như thế nào, tới hay không? Nghe được Lý Phong nói, Đông Phương Vân bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Ân, ta vừa hỏi bằng hữu, nàng cũng đồng ý đến. Ngươi ở đâu? Huyết Thành, đến thì PM ta. Lý Phong nói, tại Huyết Thành luyện thêm một hồi. Bằng hữu của lão bà Y Lớp Yêu liền kéo nhau đến 3 người ra đến cửa thành. Liền nhìn thấy một tên kỵ sĩ cùng một tên chiến sĩ đứng đó. Cái tên đuôi mù nào dám trêu đôi vợ chồng não tàn các ngươi. Ta thực sự muốn nhìn qua một chút. Chiến sĩ nhìn thấy lão bà Y Lớp Yêu, lập tức cười nói, nhún nhún vai, lão bà Y Lớp Yêu nói. Ai biết, là cái huyễn ảnh lữ đoàn gì đó. Mấy tên đó nói muốn dẫn người tới trả thù, ta cũng không thể ngây ngốc một chỗ chờ bọn họ đến PK ta à, đúng rồi. Giới thiệu một chút, tên này chính là Phong Vân Lưu Tinh, chiến sĩ cấp 47. Tên này chính là Cho Gia Gia Quỳ Xuống, kỵ sĩ cấp 46. Đây là bằng hữu ta mới quen, Vô Phong Bất Khởi Lãng, cấp 43. Đúng rồi huynh đệ, ngươi là chức nghiệp gì? Lý Phong đối hai người nói ra, Vô Phong Bất Khởi Lãng, thợ săn ác ma cấp 43. Chỉ giáo nhiều hơn nghe được Lý Phong giới thiệu, mọi người cũng không có quá kinh hãi quái lạ, dù trong TOLG chức nghiệp bí ẩn không phải là quá phổ biến. Nhưng mà cũng không phải là cái gì trâu bò, qua một hồi, lại có mười mấy người chạy tới, các loại chức nghiệp đều có. Nhưng vẫn là chiến sĩ cùng kỵ sĩ chiếm đa số. Dù sao nói đến PK đương nhiên là loại cận chiến này có ưu thế hơn rồi. Người dần dần nhiều lên. Đám bạn cùng phòng của lão Lý cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, bọn hắn lập tức vô cùng hưng phấn. Mấy người này chính là cái loại chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chúng ta đã đến Huyết Thành. Các ngươi ở nơi nào? Lúc này, Lý Phong nhận được tin nhắn của Đông Phương Vân. Chúng ta đều tại cửa thành. Đến đây đi, Lý Phong trả lời, rất nhanh, hai bóng người liền xuất hiện. Chỉ thấy Đông Phương Vân một thân áo bào mục sư trắng như tuyết. Thủy tinh cầu xanh thảm trôi nổi bên người, lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục, giống như là tiên nữ không nhiễm bụi trần, mà mỹ nữ bên cạnh Đông Phương Vân thì lại là một cái dạng khác. Dáng người cao gầy, khuôn mặt yêu mị, hay ngọn núi, hùng vĩ như muốn xé nát áo giáp. Quả thật là gương mặt thiên sứ, nhưng dáng người thì ma quỷ. Hai người vừa xuất hiện, nguyên một đám nam đồng chí đang nói chuyện phiếm lập tức ngẩn người ra. Mà các nữ đồng chí thì đều kinh ngạc trầm trồ, không ngờ được lại có nhiều người như vậy. Bị một đám người nhìn chằm chằm làm cho Đông Phương Vân có chút không tự nhiên. Mà mỹ nhân bên cạnh Đông Phương Vân ngược lại rất bình tĩnh. Hoàn toàn không bị tác động, cúi đầu đi nhanh đến bên cạnh lão Lý. Đông Phương Vân lý nhí nói. Như thế nào nhiều người như vậy, ngươi cũng không chịu nói sớm cho ta biết, hiện tại bị nhiều người nhìn như vậy, xấu hổ chết được, nghe được Đông Phương Vân nói. Lý Phong cũng thấy mình hơi sơ ý, vốn lo lắng không đủ nhân lực nên mới đem Đông Phương Vân kéo tới. Nào biết rằng lão bà y lớp yêu thằng này quen biết khắp thiên hạ. Gọi một cái liền kéo tới một đống, cái kia ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Xin lỗi rồi ha ha, chứng kiến lão Lý ngượng ngùng vò đầu. Đông Phương Vân vốn có chút tức giận cũng không biết tại sao liền bay mất. Ngươi là người mà Vân Vân nói. Ta xem cũng không có gì đặc biệt. Thật không hiểu Vân Vân tại sao lại chạy tới giúp ngươi. Mỹ nữ có dáng người bốc lửa lên tiếng. Mà ngữ khí của nàng cũng bốc lửa, không kém. Tràn ngập mùi thuốc súng. Biểu tỷ. Đây là biểu tỷ ta tinh mộng chiến sĩ cấp 46. Vì hòa hoãn không khí, Đông Phương Vân lập tức chuyển chủ đề. Tên cũng tương đối không tệ, nhưng dường như người không xưng tên cho lắm. Lão Lý lập tức không chút do dự phản kích. Bất luận ngươi là mỹ nhân bốc lửa gì, lão Lý ta cũng không để ngươi vào mắt. Ngươi, tinh mộng lập tức bị lão Lý chọc tức không nhẹ, đến lời nói cũng bị nghẹn lại. Nhìn được bên này có chút không ổn, lão bà y lớp yêu lập tức chạy tới. Tốt rồi, tất cả đều là người một nhà mà. Cần gì như vậy, nếu để cho chút nữa địch nhân tới lại thấy người nhà đánh nhau thì không phải trở thành trò cười sao? Nghe được lão bà y lớp yêu nói, tinh mộng hung hăng trừng mắt liếc lão Lý một cái. Liền kéo Đông Phương Vân đến nơi khác nói chuyện. Giống như đứng chung một chỗ với lão Lý một chút liền sẽ bị lây bệnh. Đông Phương Vân các nàng vừa đi, lão Lý liền bị mấy lão huynh đệ một trái một phải kẹp lấy. Kéo qua một bên, cách trương,